Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Thuyết phục. 1. Trong lòng hắn đối với Lý Tần Chiêu hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng chợt, hắn chính là cụt hứng hạ xuống, như là một con khí cầu, trong nháy mắt bị thả hơn nửa khí thể, bởi vì hắn rõ ràng, dù cho Lý Tần Chiêu kẻ này nham hiểm giả dối, thế nhưng bây giờ kết cục, nhưng là hắn thất bại, hắn liền một điểm trở mình cơ hội, đều không có. Có thể nói thất bại thảm hại. Ta thua. Sau đó ta liền chủ động đi học sân xin nghỉ. Dù cho trong lòng hắn có tất cả không cam lòng. Thế nhưng, hắn nhưng là một thua được người. Từ nhỏ gia đình giáo dục, cũng là giáo dục hắn. Thua một lần không có gì. Thua liền chịu thua. Chịu đòn liền muốn nghiêm. Thế nhưng người sống một đời, không thể thua không nổi. Thua sau khi cũng không thừa nhận, mọi cách chống chế người, mới phải kẻ nhu nhược. Ngạch, đối phương thẳng thắn, để Lý Tần Chiêu cũng theo đó sững sờ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, chương này trời cũng so với trước, hắn đã không nhớ ra được họ tên nhân vật phản diện. Phải mạnh hơn nhiều, đúng rồi, ta cho ngươi thua, cho ngươi rời đi Hắc Thiết Học Viện, cho ngươi từ Tinh Anh lão sư vị trí ngã xuống, ngươi là không phải đặc biệt hận ta. Lý Tần Chiêu tựa hồ là ở kích thích Trương Thiên. Trương Thiên vẫn lạnh lùng nhìn Lý Tần Chiêu. Lời này còn dùng nói sao? Mình là nhận thua, là tài nghệ không bằng người thua. Thế nhưng không phải nói chính mình như cái thánh mẫu như thế. Người khác đem mình làm hại như vậy thảm, nhưng trong lòng một điểm không có oán hận, mà ở hắn nghe tới Lý Tần Chiêu lời nói này, chính là ở chế nhạo hắn đây. Nhìn thấy Trương Thiên trong ánh mắt, đôi kia không hề che giấu sự thù hận. Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Hận chính mình tốt, ta là phe thắng lợi. Lý Tần Chiêu lại nói, cá cược chuyện tình, ta có quyền quyết định chứ. Ngươi còn muốn làm gì? Ta đã nói rồi ta sẽ thực hiện cái kia cá cược. Ngươi còn muốn làm gì? Trương Thiên rốt cục nhịn không được. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là ở được voi đòi tiên. Chính hắn đã quyết định thực hiện cái kia phân cá cược. Hướng đi Hắc Thiết Học Viện chủ động xin nghỉ. Vào lúc này, Lý Tần Chiêu còn nói ra những câu nói này, là dự định để cho mình trả giá càng thêm đánh đổi nặng nề. Thế nhưng hắn Trương Thiên là loại kia khiến người ta xoa tròn vò đánh người sao? Được rồi, ta quyết định. Lý Tần Chiêu tựa hồ căn bản không lưu ý Trương Thiên thái độ. Vung tay lên nói, Trương Thiên cười lạnh, ngươi quyết định, ngươi cho rằng là ngươi ai vậy? Chính mình mặc dù thua, thế nhưng là ngươi với ngươi học viên khiến ám chiêu, mới để cho chính mình thua à? Ngươi thật sự cảm thấy ta là một quả hồng nhũn. Ta quyết định bội ước. Ta không cần ngươi đi dốc lòng cầu học sân xin nghỉ. Lý Tần Chiêu không thể nghi ngờ nói. A, nghe được Lý Tần Chiêu cái kia không thể nghi ngờ giọng điệu, vẫn không có nghe rõ Lý Tần Chiêu cụ thể nói cái gì. Trương Thiên liền cười lạnh thành tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu lời kế tiếp căn bản không dùng đoán, đối phương là cố ý đưa ra vô lý yêu cầu. Nhưng là, sau một khắc, khi hắn nghe rõ ràng đối phương nói cái gì sau khi, hắn nhưng là có chút trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn có chút không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Ta nói, ngươi có thể tiếp tục khi ngươi học viện lão sư, ngươi vẫn để cho vạn người kính ngưỡng Trương Thiên lão sư. Lý Tần Chiêu nói thật. Ngươi thật lòng, tuy rằng lại nghe Lý Tần Chiêu trọng thân một lần, thế nhưng Trương Thiên vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn cùng Lý Tần Chiêu không phải cừu nhân không? Đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình thắng, nhất định là muốn đem Lý Tần Chiêu đuổi ra học viện. Ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu là ta ở lại Hắc Thiết Học Viện, còn có thể với ngươi đối nghịch, thậm chí đem ngươi đuổi ra học viện. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu gật đầu, Trương Thiên chau mày lên, hắn nhìn Lý Tần Chiêu vẻ mặt, hy vọng từ Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt, nhìn ra Lý Tần Chiêu nội tâm ý tưởng chân thật, ngươi nhất định phải bội ước. Sau đó, hắn liền nhạy cảm nhận ra được, nghe được hắn nói phải tiếp tục cùng đối phương đối nghịch thời điểm. Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Tựa hồ cũng không ngại hắn làm như thế, thậm chí còn có chút chờ mong. Được, vậy ta cứ tiếp tục ở lại Hắc Thiết học viện. Trương Thiên liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng là một giây sau, trong mắt của hắn tử, nhưng là trong nháy mắt trừng lớn, sức chút nữa từ trong hốc mắt lăn ra đây. Bởi vì ngay ở vừa Trương Thiên thấp giọng nói một tiếng cảm tạ, lại dùng càng ít âm thanh nói một câu xin lỗi. Rất kỳ quái đi, Trương Thiên tựa hồ là đọc hiểu Lý Tần Chiêu dáng dấp này hàm nghĩa. Hắn tự giễu cười cợt, có phải là cảm thấy giống ta loại này kiêu ngạo đến tự phụ người sẽ không nói ra cảm tạ, xin lỗi như vậy từ ngữ à? Ta trước cũng cảm thấy ta nói không ra, thế nhưng không thể không nói, Lý Tần Chiêu ngươi là nhân vật. Giờ khắc này, Lý Tần Chiêu đầu ong ong ong, này cái quái gì vậy, là chuyện gì xảy ra a? Làm sao nghe hắn, hắn tựa hồ đối với sự thù hận của chính mình toàn bộ tiêu đây. Hay là, trước ngươi ở sư bỉ trên nói cái kia lời nói là thật? Trương Thiên tiếp tục nói, ngươi sở dĩ để ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng thật ra là vì tốt cho ta. Phụ thân hắn đã từng đã nói hắn người này quá ngạo, còn nói hắn người này cũng không có như chính hắn trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Hắn có bây giờ thành tựu là bởi vì mình bồi dưỡng. Lúc đó, hắn ngạo không được, tự nhiên không thể nghe vào phụ thân hắn lời nói. Liền, do giận dỗi, hắn liền đi tới Hắc Thiết Vương Quốc, còn lại lúc đó đã mất hết tên tuổi phế vật lão sư Lý Tần Chiêu sư phụ. Vì là chính là chứng minh chính mình, coi như mình lão sư không phải danh sư, thậm chí coi như mình lão sư là một phế vật, chính mình như thường có thể thành tài. Nhưng là hiện thực, nhưng là hung hăng cho hắn một bạt tai. Hắn ở Lý Tần Chiêu cái này nổi danh phế vật lão sư chính là thủ hạ. Học tập sau một thời gian ngắn, phát hiện mình tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Khi đó, hắn mới phải biết, mình quả thật có chút tự phụ. Cùng lúc đó, hắn đối với Lý Tần Chiêu người lão sư này phế vật trình độ cũng có một càng sâu hiểu rõ. Thế nhưng, thông qua hôm nay chuyện đã xảy ra, hắn chợt phát hiện, tựa hồ đại khái có thể Lý Tần Chiêu lúc đó cố ý đem chính mình dạy phế bỏ là nhìn thấu chính mình quá mức tự phụ tính tình. Hắn chính là muốn đả kích một phen chính mình, để cho mình nhìn thẳng vào chính mình. Dù sao, như Lý Tần Chiêu thực sự là một ngộ nhân tử đệ, có thể đem một thiên tài dạy thành rác rưởi lời của lão sư như vậy, Mã Lị Lị tất không đẳng nhân tiến bộ lớn như vậy. Nên giải thích thế nào đây? Không phải, ngươi không phải nói, ngươi còn có thể tiếp tục hận ta sao? Vào lúc này, Lý Tần Chiêu mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ngươi không phải nói, ngươi còn muốn theo ta đối nghịch sao? Ngươi bây giờ làm sao ý tứ, tại sao lại thay đổi a? Lý Tần Chiêu tâm thái có chút vỡ. Cái kia, ta vừa... quả thật có chút không phải đồ. Bị Lý Tần Chiêu như vậy chất vấn, Trương Thiên nhất thời cũng cảm giác không tốt lắm ý tứ. Ngươi thắng, còn không đem ta đuổi ra Hắc Thiết học viện, như thế lấy đức báo oán, ta Trương Thiên coi như không nữa là đồ vật, cũng không có thể tiếp tục lại hận ngươi. Lý Tần Chiêu dưới chân một trận lảo đảo, cảm giác đầu hơi choáng váng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục